Chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối chiếu cố đặc biệt đối với Diệp Oản Oản như vậy lại là vì nguyên nhân này sao? Bởi vì Diệp Oản Oản là nữ nhân của Tư Gia Hàn. Trời ơi, vạn nhất bị Tư Gia Hàn biết rõ việc mình làm đối với Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn. Cùng lúc đó, trong đầu của cô ta cũng bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh cáo kia của Tư Hà, không muốn chết liền im miệng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang bị kinh ngạc đến ngây người, nơi cửa phía sau nam nhân đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tư tiên sinh. Chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ mặc áo đầm màu hồng đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó cùng Tư Gia Hàn chào hỏi. Người chung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái không dứt. Trầm Mộng Kỳ cũng nhận biết người này sao? Phát hiện Trầm Mộng Kỳ lại gần, ánh mắt của Tư Gia Hàn dừng lại trên người của cô ta một cái trước mắt. Dường như trong ánh mắt của anh, sự tồn tại của cô ta là không có gì, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại. Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Trầm Mộng Kỳ vốn là không tốt lắm, giờ lại thấy cô ta tiến lại gần. Nhất thời mặt lạnh bước một bước đứng trước người của Tư Gia Hàn ngăn trở ý đồ cô ta tiếp tục đến gần. Thấy Tư Gia Hàn nhìn chính mình lại không có một chút phản ứng nào, Trầm Mộng Kỳ có chút khó chịu cắn cắn môi, nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn là đối với người nào cũng đều như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trầm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Gia Hàn, liền tạo ra một bộ dạng thân mật đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, anh ấy tới đưa quần áo cho Oản Oản sao? Y phục này thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật là đáng yêu a, mặt trên còn có một lão hổ nhỏ nữa chứ. Trầm Mộng Kỳ nói nửa ngày Tư Gia Hàn dĩ nhiên là sẽ không để ý đến cô ta, ngay cả Diệp Oản Oản đều hoàn toàn không đáp lời của cô ta, giống như là cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối vậy. Sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng, đáy mắt xẹt qua một tia âm u. Sau đó, ánh mắt cô ta xéo qua giống như lơ đãng hướng phương hướng của Tư Hà nhìn một cái, tựa như cùng nghĩ tới việc gì đó chột dạ, đột nhiên kinh hoàng thất thố hướng Tư Gia Hàn mở miệng nói, Tư tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng Tư Hà. Tư Hà chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh cho nên mới cởi quần áo ra cho cô ấy mặc vào. Bọn họ không có gì, chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi. Oản Oản là tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn. Ngài nhất định phải tin tưởng cô ấy. Lời nói này, coi như là ban đầu không có liên quan, nhưng Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi. Diệp Oản Oản mặt hiện lên một cái giễu cợt, lẳng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ, rốt cuộc cô ta cũng không nhẫn nại được nữa, ở trước mặt cô liền bắt đầu khiêu khích rồi. Lăng nhăng với người khác sao? A, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Gia Hàn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, cắn chết tên khốn này con vờ rớt o a, vo vo a. Kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Gia Hàn đâu. Huống chi mặt nạ của Trầm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Gia Hàn đã sớm bị cô xé rồi, lời nói của cô ta cũng đã mất đi độ tin cậy. Nếu cô ta không khiêu khích cô ngược lại sẽ tốt hơn nhiều, khích bác rõ ràng như vậy, Tư Gia Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuyết ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng của Trầm Mộng Kỳ. Vốn Trình Tuyết đang cho là nữ nhân Trầm Mộng Kỳ này thực sự nhận biết Tư Gia Hàn, hơn nữa cũng rất quen biết với Gia Hàn. Sau đó lại nghe được cô ta nói Tư Hạ là người bừa bộn, lăng nhăng vẻ mặt không nói nên lời. Mấy vị huynh đệ khác của Tư Gia đều còn không có con cháu, Tư Gia Hàn còn chưa kết hôn. Tư Hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư Gia, thân phận của cậu ta có thể hoành tráng như thế nào được chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nói với tính cách đa nghi của Tư Gia Hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người dòng chính có quyền thừa kế nào, nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Gia Hàn đối với vị cháu trai này là tương đối tốt, hơn nữa còn cho vị tiểu thiếu gia này có chút tôn quý tối cao. Thậm chí có nghe qua một lần có một người trong dòng thứ không có mắt tự cho là khi dễ được Tư Hạ liền có thể lấy lòng Tư Gia Hàn, liền tìm người muốn nhục mạ Tư Hạ, còn mắng phụ thân của cậu ta là thứ hèn nhát. Kết quả, sau khi Tư Gia Hàn biết được đã để cho người tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia.